Hậu cung mưu sinh kế, chương 71, công đạo, gocchuyenaudio.com, Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt mỗi người xách một cánh tay của Hội Ẩm vào cửa, hai người cùng nhau buông tay, Hội Ẩm liền lập tức ngã ngồi dưới đất. Trần Mạn Nhu nhìn kỹ Hội Ẩm, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, lúc này thân mình còn run run, cũng không biết vừa rồi Tẫn Hoan các nàng ghim nàng bao nhiêu châm. Trần Mạn Nhu không nói lời nào, Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt đi đến phía sau Trần Mạn Nhu, đều đứng trầm mặc, nhưng mà ba người sáu con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Hội Ẩm. Hội Ẩm chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, liền hoang mang rối loạn cúi thấp đầu, vội vàng xoay người quỳ trên mặt đất. Nô tỳ, nô tỳ, Trần Mạn Nhu vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Quả ước chừng thời gian một nén nhang, Hội Ẩm run run lợi hại hơn, môi run nói không nên lời nói. Nương nương tha mạng a, nương nương, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ a, là quý phi nương nương uy hiếp nô tỳ. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trong phòng quá mức an tĩnh, ba người ở trên ngay cả một chữ cũng không nói, Hội Ẩm càng sợ hãi, vội vàng bổ nhào vào dưới chân Trần Mạn Nhu khóc kể nói. Trần Mạn Nhu chỉ nhíu mày, Hội Ẩm giống như thu được chỉ thị, vội vàng nói. Lúc trước nô tỳ đi ngự hoa viên hái hoa cho nương nương, không cẩn thận đụng vào quý phi nương nương, làm thúy ngọc châm của quý phi nương nương bể nát trên đất. Quý phi nương nương nói, nếu là nô tỳ không giúp nàng làm chuyện này, nàng sẽ đem nô tỳ đưa đến thận hình tư. Thúy ngọc châm là hoàng thượng ban cho quý phi nương nương, nô tỳ đánh nát ngự vật ban thưởng, chỉ có thể là tử tội a. Trần Mạn Nhu cười lạnh một tiếng, ngươi cho là bản cung là kẻ ngốc? Hội Ẩm đang khóc hăng say, bỗng nhiên nghe thấy những lời này, xém chút vẻ kinh hãi trên mặt cũng không che giấu tốt, vội vàng dùng tay áo lau mặt một phen, vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu. Nô tỳ không dám lừa gạt nương nương, nô tỳ biết sai, cầu nương nương tha cho nô tỳ một mạng. Trong cung Thục Phi có một cung nữ tên là Vân Thư, là đại cung nữ bên người Thục Phi. Ba ngày trước ngươi cùng Vân Thư ở Giáng Tuyết Hiên gặp mặt, ngươi thực sự nghĩ ai cũng không biết. Trần Mạn Nhu nhẹ giọng hỏi, khóe môi mang theo vẻ tươi cười, nguyên bản là thực ngọt nhưng vào trong mắt Hội Ẩm thì không giống như vậy. Lúc này ở trong mắt nàng, Trần Mạn Nhu đã có thể ngang bằng với ác ma. Ngươi muốn nói các ngươi chỉ là đồng hương tụ hội một chút. Khóe miệng Trần Mạn Nhu càng dương lên cao, tươi cười cũng càng sáng lạn. Hội Ẩm này thật ra che giấu bên ngoài rất tốt, cùng tiểu nha đầu ở cảnh nhân cung Dương Quý Phi cùng nhau tiến cung là tỉ muội tốt, ngầm cùng người trong cung Thục Phi là người trên dưới. Lúc trước nàng còn nói, Vi Nhạc mới là người của Thục Phi, dù sao đường tỉ muội đồng hương của Vi Nhạc là đương sai trong cung của Thục Phi. Nhưng là không nghĩ tới, Hội Ẩm này mới là người che giấu sâu nhất. Tính nhẫn nại của Thục Phi cũng thật không tệ, lúc trước thời điểm mình tấn vị, nàng cư nhiên không có làm ra chuyện gì. Chẳng lẽ, lần này Hồ Phi mang thai, tình huống liền không giống. Hơn nữa mình lần trước vô cơ thăng vị, cho nên cũng thuận tiện vu hãm một phen. Bản tính của ngươi thật ra đánh rất tốt, có một tỉ muội tốt ở Từ Ninh cung, có một tỉ muội tốt ở Từ An cung, có một tỉ muội tốt ở Cảnh Nhân cung, sau khi bị bắt có phải có thể tùy ý gán tội danh cho một trong ba cung này. Trần Mạn Nhu hừ lạnh một tiếng, Từ An Thái hậu thì không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không thương tổn tôn tử của. gocchuyenaudio.com, mình, Từ Ninh Thái hậu nếu như ra tay tuyệt đối sẽ không để cho Hồ Phi có xoay người tìm đường sống, vừa rồi lúc ngươi vừa đến, trước hết muốn cắn Dương Quý Phi, ngươi nói, nếu ta đem ngươi đưa đến Cảnh Nhân cung, ngươi sẽ có kết cục gì? Sắc mặt Hội Ẩm nháy mắt trắng bệch, nàng ở trong cung đã nhiều năm, tự nhiên là thập phần rõ ràng thủ đoạn của Dương Quý Phi. Đừng nhìn Dương Quý Phi ôn nhu nhược nhược, ở trước mặt Hoàng thượng cho tới bây giờ đều là người ôn nhu thiện lương săn sóc hảo nữ tử, nhưng là, hàng năm người bị Dương Quý Phi đưa đến thận hình tư, đều không có đi ra. Hơn nữa, một khi nàng bị đưa đi, vậy những người khác? Nương nương tha mạng a, nương nương, nô tỳ không có hại tâm tư nương nương. Hội Ẩm còn muốn dãy dụa một lần, Trần Mạn Nhu đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn nàng một cái. Ngươi không nói cũng không sao, bản cung cũng không muốn nghe. Tẫn Hoan, ngươi đi kêu Minh tổng quản, đem nàng đưa đến chỗ Dương Quý Phi, nói tiện tỳ này không biết sống chết, nói là Dương Quý Phi sai nàng đến nói xấu bản cung. Tẫn Hoan lên tiếng, xoay người xuất môn. Trần Mạn Nhu loan hạ thắt lưng nhìn Hội Ẩm cười cười. Ngươi ước chừng không biết đi, vừa rồi bản cung cho người đem Liêu Quang đuổi về tạp dịch tư. Kỳ thật bản cung cũng có chút buồn rầu, một ngày tống xuất đến hai người, thật sự là rất tổn hại thanh danh bản cung. Vốn bản cung còn muốn, ngươi nếu như thành thành thật thật khai báo, bản cung sẽ đem ngươi biếm thành tam đẳng cung nữ, tốt xấu gì cũng lưu lại một đoạn thời gian, chờ việc này qua đi rồi nói. Không nghĩ tới, ngươi lại không có phúc khí, xem ra, bản cung cũng phải hy sinh một chút thanh danh của mình. Nói xong, Trần Mạn Nhu thẳng thắt lưng thở dài một hơi. May mắn, có Hồ Phi ở phía trước, thanh danh của bản cung nếu có phá hư cũng không phá hư quá nghiêm trọng đi, không phải là quản dưới không nghiêm sao. Bản cung mới 18 tuổi, lại là cô gái được trong nhà chiều chuộng, sẽ không xử lý công việc quản gia là bình thường. Hoàng hậu mới là nhất cung đứng đầu, hoàng hậu mới có thể đem hậu cung thống trị gọn gàng ngăn nắp, hoàng hậu mới có thể có hiền danh, hoàng hậu mới có thể đoan trang hào phóng giải quyết gia sự. Nàng cũng không phải hoàng hậu, nàng bất quá là bêu xấu thanh danh một lần mà thôi, ngày sau luôn luôn có thể có một ngày vãn hồi. Hội ẩm hoàng sợ nhìn Trần Mạn Nhu, nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân truyền đến, lập tức bổ nhào vào trước người Trần Mạn Nhu ôm lấy đùi nàng. Nương nương, nô tỳ nói, cầu nương nương tha nô tỳ một mạng. Trần Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn Tẫn Hoan vào cửa, nàng cùng Minh Tổng Quản đứng ở cửa, đều đang đợi chỉ thị của nàng. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát, đá đá cánh tay Hội Ẩm, sau đó chậm rãi trở lại ghế dựa ngồi xuống. Vậy ngươi nói đi, nói cho bản cung vừa lòng, bản cung liền cho ngươi một con đường sống. Nếu là bản cung không hài lòng, ngươi phải đi hầu hạ Dương Quý Phi. Là, nô tỳ nhất định nói toàn bộ. Hội Ẩm vội vàng phủ phục đến trước mặt Trần Mạn Nhu, lau nước mắt nói. Thời điểm nô tỳ vừa mới tiến cung, là hầu hạ Tống Tiệp Dư, bởi vì đánh vỡ ly trà Tống Tiệp Dư thích nhất cho nên bị Tống Tiệp Dư thi trượng hình, mắt thấy cũng sắp bị đánh chết, Thục Phi nương nương đi qua cứu nô tỳ, cho nên, nô tỳ mới nghe theo mệnh lệnh Thục Phi nương nương, đem nương nương ngài dẫn tới Sùng Kính Điện. Trần Mạn Nhu nhìn lướt qua Hội Ẩm, chỉ nghiêng đầu nói. Gocchuyenaudio.com Với Minh Tổng Quản, đem nàng mang đến xài phòng trước chờ thêm vài ngày, chuyện Hồ Phi tình bình tĩnh trở lại, bản cung lại tính cái khác. Nói xong, nhìn Hội Ẩm, mấy ngày kế tiếp ngươi tốt nhất an phận một chút bản cung, nếu như lại xảy ra chuyện gì, bản cung lập tức đem ngươi đưa đến cảnh nhân cung. Minh Tổng Quản lên tiếng, kêu hai cái thô sử bà tử lại đây, mang Hội Ẩm đi xuống. Hội Ẩm cũng không dám kêu to, chỉ tùy ý hai bà tử kia đem nàng kéo xuống. Trần Mạn Nhu đứng dậy ở trong phòng đi vài bước, nguyên bản nàng đoán là Thục Phi, nhưng là Hội Ẩm khai báo, nàng lại cảm thấy, giống như quá trình hơi đơn giản một chút. Thục Phi ở thời điểm tiềm để là người thông minh, chưa bao giờ tham dự vào tranh đấu của Hoàng hậu cùng Quý Phi. Sau khi tiến cung, lại ở phía sau Hoàng hậu sinh nhị hoàng tử. Nếu là tương lai thái tử xảy ra chuyện, con trai của nàng sẽ thành trường tử. Nhưng mà lúc trước nàng cũng không có làm gì với hài tử của Mã Tiệp Dư, lúc này tại sao bỗng nhiên ra tay với Hồ Phi? Chẳng lẽ, lúc trước là Mã Tiệp Dư quá may mắn? Hoặc là thực lực Dương Quý Phi quá cường đại bảo hộ được Mã Tiệp Dư? Thục Phi nhìn mình không vừa mắt là khẳng định Hồ Phi trong lúc nhị hoàng tử của Thục Phi chọn đồ vật đoán tương lai làm ra chuyện kia, làm cho Thục Phi ghi hận nàng cũng là khả năng lớn nhất. Cho nên, một mưu kế đem mình cùng Hồ Phi đều dính vào quả thật là nhất tiễn song điêu. Nhưng mà, Dương Quý Phi đi qua làm cái gì? Là muốn xem diễn, nương nương, Quý Phi nương nương có khả năng là hoàng tước hay không? Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt ở một bên nói thầm trong chốc lát tiến đến bên người Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn Nhu phiêu mắt liếc hai nàng một cái, gật gật đầu. Nếu như mưu kế của Thục Phi nương nương thực hiện được, Quý Phi nương nương đi qua đem tội chứng của Thục Phi nương nương nói ra, vậy Thục Phi nương nương nhất định sẽ không hay ho, đến lúc đó nói không chừng nhị hoàng tử còn phải bị ôm đi. Nếu như mưu kế của Thục Phi nương nương không thực hiện được, Quý Phi nương nương có thể thúc đẩy một phen. Tẫn Hoan nhỏ giọng nói, Trần Mạn Nhu khóe miệng co rút, đem ngôn hành Dương Quý Phi hôm nay cẩn thận phân tích một chút, càng nghĩ càng cảm thấy, nàng quả nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Chẳng lẽ, nàng thật đúng là tự cho mình làm hoàng tước? Sâu trong lòng cảm thấy Dương Quý Phi này rình độ thật cao, Trần Mạn Nhu cũng không tiếp tục suy nghĩ, dù sao chuyện này đã biết rõ ràng, rốt cuộc người phía sau có phải Thục Phi hay không, đối với nàng mà nói đã không còn trọng yếu. Dù sao, nàng cũng không thể đi thẩm vấn cung nữ của Thục Phi, cho nên việc này cùng nàng đã không có bao nhiêu quan hệ. Sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Mạn Nhu liền cảm thấy bụng một trận cô lỗ thế này mới nhớ tới đã qua ngọ thiện một lúc, vội vàng cho Đối Nguyệt đi chuẩn bị ngọ thiện. Sau khi ăn xong, Trần Mạn Nhu bắt đầu lo lắng, làm cách nào làm cho Hoàng thượng cảm thấy mình là bị hãm hại. Hồ Phi hiện tại rất được sủng, tuy rằng thấy thái độ kia của Hoàng thượng, bên trong sủng ái này đại khái có một nửa là giả, nhưng vạn nhất Hoàng thượng nóng đầu một chút nghe Hồ Phi thổi gió bên gối xong, vậy mình cho dù là vô tội cũng sẽ không hay ho. Không đợi Trần Mạn Nhu nghĩ ra đối sách cụ thể, Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử đã trở lại. Hai người bọn họ là đi tìm hiểu tin tức, lúc này trở về có thể là đã tìm hiểu ra được gì đó. Quả nhiên, Tiểu Hỷ Tử vừa vào. Gocchuyenaudio.com Cửa liền cười nói, nương nương, lần này Hồ Phi quá xui xẻo. Nương nương, cung nữ đã chết kia, là từ Dịch Đình cung ra, cũng không có chủ tử. Bất quá tiểu nhân tiếp tục tìm hiểu thời gian trước tiểu cung nữ kia khoe với người khác nói là qua một đoạn thời gian là có thể từ Dịch Đình cung ra ngoài. Tiểu nhân nghĩ, ước chừng là có người hứa hẹn với nàng cái gì. Dịch Đình cung là tương đương với lãnh cung, cung nữ thái giám bên trong qua ngày có vẻ vất vả. Một nhị đẳng cung nữ, có cơ hội từ Dịch Đình cung ra ngoài kia khẳng định là rất sẵn sàng đi hãm hại một cung phi, bất quá nhấc tay chi lao mà thôi. Bất quá, nếu như người sau lưng lặng lẽ tiếp xúc cung nữ kia hiện tại cũng đã chết cũng không có biện pháp hỏi ra người sau lưng là ai. Buổi sáng hôm nay Hoàng hậu nương nương triệu tập rất nhiều người điều tra, đều là hỏi tình huống xuất cung trong khoảng thời gian này. Trung Túy cung chúng ta non nửa năm gần đây cũng không có người đi ra, Trần gia cũng không có người tới, cho nên đã lập tức đem hiểm nghi Trung Túy cung chúng ta lau sạch sẽ. Tiểu nhạc tử cũng cười hì hì nói. Lần cuối cùng Trần Mạn Nhu mang điểm thúy châm kia là thời điểm tháng 6, mà Trần phu nhân từ tháng 4 đã phải đi biên quan, bắt đầu từ lúc ấy, Trần gia cũng không có người tiến cung, Trần Mạn Nhu cũng không phái người đi ra ngoài. Này, thực dễ dàng có thể điều tra rõ ràng. Chỗ Dương Quý Phi có 3 tiểu thái giám, 2 cung nữ xuất cung, chỗ Thục Phi có 2 tiểu thái giám xuất cung, chỉ có người bên Dương Quý Phi đem lộ trình cùng với chuyện đã làm sau khi xuất cung khai báo rõ ràng, bên Thục Phi có 1 tiểu thái giám nói rất đúng không sai lệch, hiện tại chỉ có thể phái người điều tra rõ ràng người nào đi tiệm trang sức làm điểm thúy châm là có thể xác định ai bày ra âm mưu này. Triền Chi Phượng Tiên Điệp Châm thực bình thường, cơ hồ từng tiệm trang sức đều đã làm, thậm chí có thể 1 tháng làm ra 5-6 cái. Nhưng nếu là điểm thúy châm cũng không dễ dàng làm được, bắt sống một con thúy điểu, hơn nữa phải lập tức làm ra điểm thúy châm, cái này cũng không phải tiệm trang sức bình thường có thể làm được. Trần Mạn Nhu tựa vào nhuyễn điếm thở ra một hơi, tội giá họa này ước chừng có thể xác định tội danh cho Thục Phi. Bất quá, lần trước rốt cuộc vì sao Thục Phi không có thể thăng vị. Cách chương.